Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 230, bạn gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Duyên vốn đã rất cao, vai rộng eo thon, đôi chân dài miên man hôm nay mặc lễ phục cao cấp được thiết kế riêng. Toàn bộ ưu điểm trên cơ thể cậu đều được tôn lên rõ rệt khi cậu bước đi. Gió như thổi theo bước chân, sải chân nhanh nhẹn, mỗi bước đều mang theo vẻ sắc sảo, dứt khoát riêng biệt. Cậu có đôi mày kiếm, chân mày nhô cao, sắc nét, càng làm nổi bật khí thế lạnh lùng. Đôi mắt sâu như hồ, như thể chứa cả vũ trụ bao la và ngân hà rực rỡ. Mũi cao thẳng, môi mỏng, cằm và đường viền hàm cắt nét hoàn hảo. Mọi đường nét đều như được điêu khắc ra cho riêng ngày hôm nay. Khí tiết của cậu lạnh lùng, cấm kỵ lại sắc bén, mang theo cái ngông cuồng của tuổi trẻ. Mọi thứ về cậu hoàn toàn tự nhiên, dường như từ khi sinh ra đã nên như thế. Thiên chi kiêu tử, đứa con cưng của trời đất, hẳn là phải như vậy. Lúc đến nơi, Đồng Duyên vẫn còn đang trò chuyện với Ngụy Lam, than phiền vì hội trường đông người khiến cậu thấy phiền chết đi được, nhưng vừa thấy Hứa Hân đóa, tâm trạng lập tức sáng lên. Cậu không chần chừ gì, trực tiếp nói to: "Hứa Hân đóa, làm bạn gái tôi đi, dù nhà cậu có hơi nhỏ bé, nhưng cậu xinh đẹp mà." Nói xong, Đồng Duyên liếc sang Cha Mục, khóe môi khẽ nhếch, mang theo nụ cười trào phúng lạnh lẽo. Rõ ràng đây là cố ý, Đồng Duyên đã không thể chờ được nữa, không chờ thêm một phút một giây nào. Hôm qua cậu đã bị người nhà sắp xếp đủ thi lễ tiết, bắt học lời phát biểu, bài bản nghi thức, chẳng có lấy một chút thời gian để tìm cô. Vừa nghe tin Hứa Hân đóa đến hội trường, cậu lập tức rời khỏi tiệc chính, một mình đi đón cô, và câu đầu tiên cậu nói ra chính là lời tỏ tình. Ngụy Lam giật mình quay sang nhìn mẹ của Mục Khuynh Diệc, trong lòng run rẩy, trời đất ơi, có cần thiết phải làm lớn như vậy không? Cha mẹ người ta còn đang ở đây kìa. Lại nhìn quanh một vòng, đám khách vừa mới tới cũng tụ về quanh đây. Ban đầu định bước lên chào hỏi Đồng Duyên, nhưng vừa vặn nghe hết câu tỏ tình công khai ấy, mọi người bỗng khựng lại, không biết có nên tiếp tục tiến lên hay không, nhưng ánh mắt đều hướng về phía Hứa Hân đóa, muốn xem cô sẽ phản ứng thế nào. Hứa Hân đóa nở nụ cười duyên dáng, nhẹ nhàng đáp. Được thôi, em cũng đang nhớ bố mẹ rồi. Không có hoa, không có nến, không có sân khấu lãng mạn. Không cần đắn đo, không cần hồi hộp, không cần diễn kịch. Cô thẳng thắn nhận lời, ngay giữa trung tâm của tất cả mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Cao quý, khí phách và cực kỳ xứng đôi, chỉ cần không có rào cản nào khác, Hứa Hân đóa thậm chí ước gì có thể lập tức bên cậu ấy trọn đời, cùng nhau bạc đầu, cho đến khi răng long tóc bạc. Ngụy Lam nghe xong, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán. Quá đỉnh, hai người này, thật sự là quá đỉnh luôn, chuyển trạng thái nhanh như chớp, quả nhiên người trong một nhà. Tính cách cũng cùng một gu. Ngụy Lam nhìn thấy Đồng Duyên bước tới gần Hứa Hân đóa, hôn nhẹ lên môi cô rồi quay sang nói. Bên này tớ còn chút việc, để Ngụy Lam sắp xếp giúp cậu và mọi người nhé. Nói xong lại quay sang Mục Mẫu và Mục Khuynh Giật. Mẹ, anh, con qua bên kia trước à? Mẹ Mục, em, Mục Khuynh Giật, biết nói gì bây giờ? Chỉ có thể đứng nhìn cậu chủ nhà người ta vừa đẹp trai vừa ngầu rời đi thôi chứ biết sao. Hôm nay Đồng Duyên bận đến mức không ngẩng nổi đầu. Đồng Du Khải sắp xếp cho cậu gặp mặt các cổ đông trong công ty, cùng với các lãnh đạo chính ở từng chi nhánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi gặp mặt này vừa để giới thiệu, vừa là cơ hội để Đồng Duyên ghi nhớ gương mặt, làm quen, xây dựng mối quan hệ. Về sau, nếu muốn tiếp quản công ty, thì bước đầu tiên chính là hiểu rõ từng người trong hệ thống lớn mạnh của Đồng gia. Nhưng chuyện khiến Đồng Duyên đau đầu nhất lại không phải công việc. Vấn đề là, cứ vài người lại có người kéo theo con gái đến giới thiệu. Đây là con gái tôi, tuổi cũng sắp xỉ cậu đấy. Giới thiệu những cô từ 17 đến 19 tuổi thì thôi cậu còn dáng lịch sự. Nhưng giới thiệu cả mấy bé 15 tuổi là sao hả trời. Cậu cảm thấy thật sự là bức xúc tới giới hạn đạo đức rồi. Đồng Duyên lập tức chạy trốn. Vì vậy, cậu cần giải quyết chuyện. Mình có bạn gái, càng nhanh càng tốt, càng công khai càng tốt, như vậy sẽ chặn luôn con đường, mai mối ngầm, của mấy người kia. Sau khi xác định quan hệ với Hứa Hân đóa, cậu dẫn cả ba mẹ con họ lên khu vực ghế VIP tầng trên, để họ nghỉ ngơi trước. Rồi phân phó Ngụy Lam hỗ trợ lo liệu tiếp, còn mình thì quay lại tìm Đồng Du Khải, vừa đi vừa xoa huyệt thái dương, cơn nhức đầu như bùng nổ. Ngay lúc đó, Lưu Nhã Đình chạy tới, vẻ mặt rất kích động, hỏi lớn. Cậu và Đồng Duyên yêu nhau thật à? Hứa Hân Đoá khẽ gật đầu. Ừ, vừa mới đồng ý với cậu ấy xong. Cậu ta uy HP cậu à? Cậu không cần sợ cậu ta đâu, tớ có thể xử được cậu ta. Lưu Nhã Đình nghiến răng nghiến lợi nói. Hứa Hân Đoá lập tức lắc đầu phủ nhận. Không có đâu, Lưu Nhã Đình vẫn không cam lòng. Cậu không cần phải tự biến mình thành quà sinh nhật tặng người ta như vậy chứ. Hy sinh vậy quá lớn rồi. Hứa Hân Đoá bình tĩnh trả lời. Tớ thích cậu ấy, cách chương.